Thiên thần phá phách, chương 23, đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay nhà họ Trác mở tiệc ra mắt người thừa kế của tập đoàn Trác thị. Khách của bữa tiệc ngày hôm nay đa số là những người có tiếng ở thành phố Z. Bên ngoài hai người con trai vừa bước vào, phía sau họ còn có một đôi nam nữ nữa. Trác Quý nhìn những người vừa đến, ông ta liền cười rạng rỡ, ông ta nhanh chân tiến về phía họ. Phan Tổng, Lý Tổng, Nguyễn Tổng, rất vui vì mọi người có mặt vào ngày hôm nay, là vinh hạnh của chúng tôi. Cái này là do Lý Tổng nể mặt nên mới nói vậy. Trác Quý cùng với họ nói chuyện thì luyến tiếc rời đi vì phải đi tiếp những người khác. Sở dĩ Trác Quý mang tâm trạng tiếc nuối rời đi là ông ta vẫn còn muốn tạo mối quan hệ tốt với họ thêm chút nữa, chung quy ông ta là muốn được hợp tác với ba người. Bốn người cùng nhau đến một bàn trong góc khuất ngồi nghỉ. Với thân phận của họ thì căn bản không cần phải đi lấy lòng ai. Minh Khánh ngồi đó cứ 5 phút lại nhìn Hạ Nhi một lần. Hạ Nhi thấy anh cứ nhìn mình biết anh có chuyện muốn hỏi mình. Minh Khánh, cậu có gì muốn hỏi tôi sao? Minh Khánh do dự lúc thì lên tiếng, cô ấy tốt không? Hạ Nhi nghe vậy liền biết, cô ấy, trong lời Minh Khánh là ai? Rất tốt, Hạ Nhi thấy Minh Khánh im lặng thì cô cũng không nói gì thêm, bởi nếu Minh Khánh không muốn hỏi cô cũng không muốn nói. Hạ Nhi nhàm chán đưa mắt quan sát nhìn xung quanh, ánh mắt của cô chợt khựng lại hình ảnh của hai người. Nhật Thiên cảm nhận được sự khác thường của Hạ Nhi, anh đưa mắt nhìn theo ánh mắt cô. Hoàng Tiểu Nghi, vừa nghe cái tên Hoàng Tiểu Nghi cả người Mạnh Lâm liền cứng đờ. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy cái tên này, trong lòng anh khi vừa nghe đến cái tên ấy liền xôn xao, nhiều năm như vậy mà tâm tình anh vẫn bị ảnh hưởng vì người con gái không tim không phổi đó. Cách chương.